Chương 060, Bộ Rồ bắt đầu thượng tuyến. Lôi thần Sô Bằng nói đến đầu kia tuổi chó hàng đầu bản nữ vương tựa hồ QNZ không có phát hiện hắn trải qua bạch dạ nhắc nhở. Mọt gà nạ, ngạ, còn có ạ sơ mới phát hiện, nơi này xác thực thiếu một đầu, tuổi chó. Thả nổ cái này thời điểm ho nhẹ một tiếng, ta nghĩ, hắn khả năng vừa rồi thừa dịp loạn chiến, tìm tới dâu đen bạch dạ, ạ sơ. Dâu đen mặc dù không thể phủ nhận dâu đen bởi vì rẽ mì no mi bị người xâm nhập ăn, mục tiêu khả năng cũng không còn cách nào thực hiện, nhưng coi như dâu đen làm gần 20 năm bốn đệ mọt, thực lực có lẽ còn là có á ạ sợ không hiểu vì đầu kia trong công hội cùng hắn đối mặt đại lao cùng một chỗ run lẩy bẩy đồng cam cộng khổ tuổi chó bản sổ lo lắng. Nha không cần lo lắng, đừng nhìn bề ngoài là một đầu tuổi chó, người ta tối thiểu là một cái đúng nghĩa thần, đoán chừng vòng đơn đấu. Cái này thế giới đều không có mấy cái là hắn đối thủ. À sơ nội tâm cảm giác thụ đến một cái nho nhỏ bạo kích rơi vào trầm mặc. Hội trưởng ta có thể cho rằng ngươi thuận tiện đả kích ta một chút sao bất quá trải qua bạch dạ nhắc nhở. Mọi người cũng liền dứt khoát không lo lắng con kia đi tiến công linh vật dù sao mặc dù là độc thân cầu biểu tượng. Nhưng tuổi chó bản số lại là một con hàng thật giá thật thần thú. Chứ không cần lo lắng đánh quái phương diện, giống như là bị mất loại chuyện này. Ngươi không phải chẳng lẽ cho rằng tuổi chó bản sổ sẽ giống như Aqua ngay cả bị gạt, đều không có chút nào phát giác ra bởi vậy. Hôm nay qua đi, một mực khi ngày thứ hai ạ sở phát hiện một đầu huy vũ tiến công tuổi chó, một mặt che đậy lưu tại dâu trắng trên thuyền hải tặc, trong công hội tất cả mọi người không có chút nào để ý đúng rồi. Hội trưởng, lão cha mở yến hội, các ngươi cùng đi đi, chuyện lần này cũng là vì cảm tạ các ngươi một chút. Tuổi chó sự tình bị mọi người xem nhẹ về sau, ạ sở cũng liền đem tâm tư đặt ở cái khác địa phương. Nói đến trong công hội người đến trợ giúp hắn, bởi vì lúc trước thời gian khẩn cấp quan hệ cho nên ạ sở tự nhiên dự định hảo hảo chiêu đãi một chút. QNZ tốt. Bạch dạ nhẹ gật đầu. Lưu lại một hồi QNZ không có cái gì, dù sao lần này công hội nhiệm vụ đối với trong công hội người mà nói, đánh quái chỉ là tiện đường bổ sung, chân chính tự nhiên vẫn là họ phờ lìn gặp mặt. Sau đó bạch dạ ngược lại là kiến thức đến dâu trắng đang uống rượu phương diện phong khoáng, dù là bạch dạ cu nở dê chịu không được dâu trắng nhiệt tình uống vài chén. Bất quá cũng liền vẹn vẹn mấy chén về sau, có thể nhất uống đoán chừng chính là đệ dạn style vô bằng, Thano, cùng dâu trắng ba tên này. Nói đến bọn hắn có thể quấy đến cùng một chỗ cũng là một cái kỳ tích. Dù sao một cái là kẻm tỉ hòn bị xem như ma vương chi danh, một cái là mạ vẹo vũ trụ trung cực bột Thano. Một cái thì là danh xưng não tuệ có thể so với biến ca nam nhân. Cái này ba cái họa phong hoàn toàn khác biệt ra họa có thế cùng một chỗ uống rượu suy nghĩ một chút, liền cảm giác có chút lộ ra không nói ra được hương vị. Cho nên, không quá quen thuộc dâu trắng rượu ngon bạch dạ uống mấy chén liền lựa chọn cùng mặt gà nạ, dồ xì mù dạ ghê tô, độ các nàng ngồi cùng nhau. Uống rượu loại chuyện này, đối với cá ướp muối đến nói đến không bằng ngồi xuống tới thưởng thức một chút mỹ lệ nữ tính về phần dịu games, gia hỏa này sẽ không để cho người nhìn thấy giải trừ áo giáp về sau ngạo kiều bản chất, chỗ sớm tại ngay từ đầu liền không biết con hàng này chạy trên thuyền chỗ nào đi uống rượu. Toàn bộ yến hội kéo dài thật lâu, tại dâu trắng thân thể bởi vì uống rượu lại nhiều sẽ lưu lại càng nhiều ám thương, bị một bên Yita khuyên đến thực sự không thể uống về sau mới tính kết thúc. Dâu trắng cái này người không sai, đáng tiếc lao phu quyền năng bên trong không dùng đến trị liệu lực lượng. Đệ giản style vô bằng tại yến hội kết thúc về sau cảm thán nói một tiếng. À, cái này ngược lại đơn giản, đến thời điểm ta lợi dụng công hội hồng bao hệ thống đem cỡ dở đế quốc khoa học kỹ thuật phát tới một điểm là được rồi. Thả nổ chú ý tới ạ sở ánh mắt, biểu thị hoàn toàn tiểu ý tứ. Hắn đối cái này có được đặc biệt nhân cách mị lực nam nhân sẽ không để cho dâu trắng như vậy mà đơn giản liền kết thúc về sau. Thano bắt đầu nói chuyện để dẫn hướng bộ rồ. Nói đến, bộ rồ nơi nào tình huống thế nào ta nghĩ xác thực có thể nhìn một chút. Bộ rồ đây là ai để giản style vô bằng tiến công hội thời gian cũng không chênh lệch, lại tăng thêm bộ rồ cũng liền nổi lên một lần, cho nên để giản style vô bằng không rõ ràng cũng là bình thường. Ngươi tiến vào trong công hội nhìn một chút liền biết, chán hội trưởng đại nhân đã tại. Thả nổ đi vào công hội nói chuyện phiếm cột bên này, hắn đột nhiên phát hiện bạch dạ bọn hắn sớm đã tại. Một búng tay nửa vũ trụ bạch dạ, hội trưởng đại nhân các ngươi thế nhưng là thật nhanh bạch dạ, không phải chúng ta quá nhanh, mà là các ngươi uống rượu người thực sự muốn quá nhiều dườm ra thời gian, bất quá ta vừa rồi thuận tiện đem chúng ta kinh lịch thượng truyền đến trong công hội, cũng vừa tốt cho những người khác chia sẻ một chút. Ta không phải tối cường hổ cả, đáng tiếc, lão phu không có quá khứ, nhưng là hội trưởng đã đem ký ức truyền lên, đích thật là không tệ ký ức. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, bên trong cái, hiện tại ta đã thu phục tấm thứ hai bài cờ lão bên trong ảnh bài, ta sẽ cố lên rổ xỉ mù dạ hê tô cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, run run run, như vậy còn xin tiếp tục cố gắng nha. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, uy uy vương bạch dạ, xạ cụ dạ trưởng thành hoàn toàn chính xác còn rất dài, bất quá cố gắng, tương lai xạ cụ dạ vẫn là rất mạnh. Bạch dạ nhìn thấy đời thứ nhất manh vương nổi lên, nhịn không được đi theo treo chọc một câu. Bất quá bạch dạ cũng không phải nói đùa, dù sao bài cờ lão lực lượng thuộc về ma pháp chi lực, lại càng không cần phải nói ngày sau xạ cụ dạ có được thuộc về chính nàng bài cờ lão. Bất quá tích tắc này, đột nhiên, công hội trực tiếp hệ thống được mở ra. Đinh, công hội thành viên vũ trụ bá chủ đã mở ra trực tiếp bổ rồ đột nhiên thượng tuyến, để công hội đầu tiên là an tĩnh một hồi. Sau đó một giây sau, là một đám thành viên biểu thị chờ mong một. Hiển nhiên trong công hội người đối sẽ tạ mạ cái này bờ UG đầu chọc đại ma vương vẫn là cực kỳ hứng thú. Ta chọc nhưng là ta cũng thay đổi mạnh.